Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 756, Giám Bảo Các 2, gocchuyenaudio.com, chủ quán của những quầy hàng này, chỉ cần có người nhìn chúng đồ, đều sẽ nói như vậy, có ý định bán đắt một chút. Gì mà đáng tiền nhất, chân quý nhất, nếu như tin tưởng, vậy thật khờ. Ta làm sao dám lừa gạt các ngươi, vật này thật sự rất chân quý, ta từng nhờ một vị giám bảo sư nhị tinh giám định cũng không có kết quả. Chủ quán nói lời thề son sắt, được thứ này bán thế nào? Lười dây dưa cùng đối phương, Trương Huyền nhìn sang, thiếu gia nếu như coi trọng, nói rõ có duyên với thứ này. Thuận tiện bán rẻ cho ngươi, 100 linh thạch, nghe thấy hỏi giá cả ánh mắt chủ quán nhất thời sáng lên, cười nói. Ngươi nói gì? Trương Huyền sừng sốt thiếu chút nữa thì máu tươi phun ra. Còn tưởng rằng loại hàng trong quầy hàng này có thể mua rẻ tối đa 1-2 khối linh thạch hoặc bao nhiêu kim tệ. Không nghĩ tới đắt như thế. 100 linh thạch, hắn có chừng mấy khối, mấy ngày qua ở trên đường cũng dùng hết. Nhiều tiền như vậy, bán hắn cũng không đủ, không hổ danh là liên minh vạn quốc, vừa mở miệng lại ra giá nhiều tới mức dọa người. Loại hàng vỉa hè này, cũng cần ra giá cao hù dọa người, ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Thấy bộ dạng hắn trợn mắt hốc mồm, Triệu Phi Vũ cười một tiếng, truyền âm qua. Hù dọa người, ngươi xem ta giúp ngươi mặc cả, một lát nữa, nhất định có thể mua rẻ hơn. Vẻ mặt Triệu Phi Vũ tự tin, được, Trương Huyền gật đầu, 100 linh thạch với hắn mà nói, là giá trên trời căn bản không lấy ra được. Nếu vị trước mắt này chủ động muốn giúp giảm giá xuống, hắn tự nhiên vui vẻ hưởng thành quả của hắn. Cũng không cần ở chỗ này ăn nói ba hoa, đồ của giám bảo các chúng ta cũng không phải chưa từng mua qua. Ở đây cũng không phải lần đầu tiên tới, còn 100 linh thạch, cũng vượt quá 10 giờ Ngọc Phù Tam Tinh dạy học, lại còn là đồ giả cũng đáng với cái giá này sao? Người muốn cướp sao, bàn tay vẫy một cái Triệu Phi Vũ tử làm ra bộ dạng một khách quen cũ, trừng mắt. Nói giá thật, vị công tử này nói đùa ta nói chính là giá thật. Thứ này, tuy rằng không bắt mắt lại là ta thu mua với giá cao, luyện khí sư cũng rèn qua chỉ là không thành công mà thôi. Cho dù ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng cũng biết nhất định là món bảo bối. Cười khan một tiếng, chủ quán cắn răng. Chỉ có điều, người đã là khách quen cũ cũng thường xuyên đến nơi đây, ta lại không dây dưa nữa. Như vậy, ngươi nói một giá, chúng ta thương lượng một chút. Thích hợp thì đưa đi, không thích hợp vậy thì thôi. Như vậy còn tạm được, như vậy đi ta cho ngươi 15 khối linh thạch. Thấy phương pháp khách quen cũ thực hiện được, vẻ mặt Triệu Phi Vũ đắc ý khoát tay. 15, được xem như ta lỗ vốn, 15 thì 15. Chủ quán thoáng lộ ra vẻ mặt đau lòng, như vậy là được, đám người Triệu Nhã đồng thời lảo đảo, mỗi một người trợn tròn mắt. Chào giá 100, trực tiếp trả giá 15, vốn tưởng rằng sẽ bị lập tức đánh chết, kết quả lại đồng ý. Đây cũng quá ngoan độc, không phải tự mình từng trải qua thật sự không thể tin được. Ừ, trả giá xong thấy đối phương đáp ứng, Triệu Phi Vũ giống như là đánh thắng trận, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trương Huyền. Được trả tiền, Trương Huyền lắc đầu, hắn rất muốn trả tiền, nhưng, 15 linh thạch đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. gocchuyenaudio.com Lục khắp toàn thân cũng không có, 15 linh thạch ta cảm thấy vẫn quá đắt, Trương Huyền nhìn qua, 15 linh thạch còn chê đắt, thiếu gia nói đùa, đây đã là giá thấp nhất, chủ quán cười khổ, cái này, quả thật không đắt, nếu quả thật coi trọng, mua là được, thấy mình cũng đã trả giá xuống 15, người này lại còn từ chối, lông mày Triệu Phi Vũ nâng lên. Ngươi lần này qua, lại là muốn mua vô hồn kim nhân. Loại vật này, không có mấy ngàn, cũng hơn vạn khối linh thạch không có khả năng lấy được. 15 linh thạch mua một thứ nhìn chúng, thế nào ngược lại còn chê đắt. Như vậy đi, người lấy cho ta xem trước một chút, rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền, sau đó sẽ thương lượng. Trương Huyền nói, được, chủ quán đưa vật phẩm màu xám trong tay tới, tiện tay tiếp nhận, cầm ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền lúc này mới nhìn rõ rốt cuộc là cái gì. Lớn chừng bàn tay, mặt ngoài hiện lên màu xám cho, một bên hiện lên hình cong. Một góc khác lại lõm vào trong, cùng loại với một cái vảy cá lớn. Nơi lõm xuống, khắc một ít hoa văn đặc biệt rậm rạp chằng chịt, còn có nhiều chỗ mơ hồ không rõ, không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Chỗ thiếu hụt, nhìn lướt qua vẻ ngoài, không có quá nhiều do dự, trong lòng hắn khẽ kêu lên. Mắt Minh Lý không nhìn ra đây là cái gì, Thiên Đạo Đồ Thư Quán tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng ra. Vù, sách xuất hiện ở trong đầu, hắn tiện tay mở ra, chỉ xem một chút mắt hắn nhất thời trợn tròn, hít thở trở nên gấp gáp. Thư tốt, chỉ thấy trên sách viết một hàng chữ, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tên và chỗ thiếu hụt của thứ này. Vải rồng bùa hộ mệnh, 2000 năm trước luyện khí sư Bách Tích Lục Tinh chế luyện, có khả năng chống đỡ 3 lần công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng. Khuyết điểm, nắm đấm nhất thời siết chặt, không nói gì khác chỉ riêng việc chống đỡ công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng cũng rất đáng sợ. Có thể nói, trước đây có thứ này, Lộ Trùng tuyệt đối sẽ không bị thương, lại không rơi vào trong giấc ngủ say, đến bây giờ vẫn không có cách nào tỉnh lại. Nhất định phải mua được, ban đầu chỉ là hiếu kỳ, không nghĩ tới chân quý như thế. Hắn đè nén kích động trên mặt đang muốn mở miệng nói mua, liền nghe được cách đó không xa có một giọng nói lên. 15 linh thạch đúng không? Ta muốn, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người trung niên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, nhìn chằm chằm vào bùa hộ mệnh vảy rồng trong lòng bàn tay hắn. Hóa ra là Lưu Xương Giám Bảo Tông Sư, nhìn thấy người này, chủ quán hình như nhận ra được vội vàng mở miệng. Người muốn mua ta chắc hẳn phải trực tiếp cho ngươi. Chỉ có điều, vị thiếu gia này nhìn thấy trước không bằng. Các ngươi thương lượng, Giám Bảo Tông Sư, nghe được cách xưng hô Trương Huyền lúc này mới chú ý tới vị trước mắt này. Ngực mang theo một huy hiệu, mặt ngoài có hai ngôi sao sáng ngời chói mắt. Lại là vị Giám Bảo Sư nhị tinh, Giám Bảo Sư có đôi khi cũng lại đi dạo ở chỗ này, thuận tiện mua vài món đồ. Nếu chẳng may gặp được giá trị cao, cũng có thể kiếm lời một khoản. Thứ này ta coi trọng, chuyển cho ta đi. Lưu Xương Giám Bảo Sư nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền. Thật ngại quá, ta cũng coi trọng, không muốn chuyển cho người khác. Trương Huyền lắc đầu, nói đùa, nếu như không biết là cái gì, cho thì cho. Biết là, gocchuyenaudio.com, vật gì, đánh chết cũng không thể buông tay. Thứ này tương đương với 3 lần cơ hội bảo toàn tính mạng. Kẻ ngu si mới có thể bán đi. Không chuyển, Lưu Xương Giám Bảo Sư hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Trương Huyền, mà nhìn về phía chủ quán. Hắn tuy rằng coi trọng trước nhưng còn chưa trả tiền đúng không? Mua đồ, người trả giá cao được, như vậy đi ta cho ngươi 50 khối linh thạch ngươi bán cho ta. 50, ánh mắt chủ quán nhất thời sáng lên, thứ này hắn cũng nhận được trong lúc vô ý, cụ thể có thể giá trị bao nhiêu quả thật không biết. Có thể bán được 50, hắn thấy tuyệt đối là giá trị cao nhất của vật này. Trong lòng hắn kích động vội vàng nhìn về phía người thanh niên. Vị thiếu gia này, Lưu Tông Sư đã ra giá, ngươi xem. Người không thể lấy ra giá càng cao hơn, lại trả thứ này lại cho ta đi. Trương Huyền nhìn qua, như vậy đi ta cho ngươi một giá, nếu như thích hợp bán cho ta. Nếu như không thích hợp lại cho hắn. Được, chủ quán gật đầu, 50 kim tệ, Trương Huyền nói, 50, kim tệ, chủ quán sửng sốt thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Cách trương.